Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 4, Thanh Thản. Tiên Thiên Diệu Cảnh tháng ngày, đối với Thường Uy tới nói, cực kỳ phong phú, so sánh Phượng Hoàng tẻ nhạt, Thường Uy thì lại có vẻ rất bận bịu. Nơi này tất cả đều đáng giá nghiên cứu. Có điều thường thường chờ Thường Uy nghiên cứu ra một chút xíu mặt mày thời điểm, Phượng Hoàng liền nhảy ra, đem Thường Uy muốn thăm dò toàn bộ nói cho hắn, để hắn mất đi rất nhiều cảm giác thành công. Tiên thiên sinh linh là hoàn toàn khác với ngày kia tồn tại. Bọn hắn vị cách cao lạ kỳ, thể hiện ra, chính là Thường Uy không thể nào hiểu được bọn hắn bản thân tất cả. Thường Uy cái gọi là nghiên cứu ra một điểm mặt mày, thực tế chính là một điểm suy đoán, cụ thể đồ vật là không có, mà Phượng Hoàng nói cho hắn, hắn thực cũng là biết nhưng mà không biết nguyên cớ. Thí dụ như những này tiên thiên sinh linh, nếu như rời đi Vũ Dư Thiên, tiến vào đại đạo ngày kia hỗn độn bên trong thế giới, gặp sản sinh rất nhiều kỳ diệu sự. Tỷ như bị ngày kia hoàn cảnh ô nhiễm, dần dần mất đi tiên thiên chi linh, ngờ ngờ ngác ngác hóa thành một số hỗn độn sinh vật. Hay hoặc là thẳng thắn vì là ngày kia chiếm đoạt, diễn biến thành một phương vũ trụ cái gì. Phượng Hoàng nói, hỗn độn bên trong tốt hơn một chút sinh linh, đơn thuần, ác ai, tốt hơn một chút vũ trụ, lớn nhỏ. Rất nhiều đều là từ bốn đại tiên thiên bí cảnh bên trong chạy ra ngoài tiên thiên sinh linh diễn biến, bọn hắn bản thân có tiên thiên bản chất, rất dễ dàng ở phía sau thiên giai đoạn, diễn biến những này các loại, nhưng đây chỉ là bên trong một phần. Ngoài ra, có tiên thiên sinh linh, sau khi tiến vào thiên giai đoạn sau khi, sẽ trở thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tồn tại. Gặp mất đi một phần tiên thiên bản chất, làm cho cũng không tồn tại với tiên thiên, lại không tồn tại với ngày kia. Tương ứng, cũng có loại kia vừa tồn tại với tiên thiên, lại tồn tại với ngày kia. Ngược lại nhiều vô cùng biến hóa kỳ diệu. Tiên thiên sinh linh từ nhỏ liền phi thường nhiêu phê. So với hậu thiên sinh linh nghịch lưu đại đạo, bọn hắn ở trên bản chất chỉ cần sống phóng túng liền được rồi. Ngày kia pháp, bọn hắn không cách nào tu hành. Chỉ có Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân như vậy nhân vật vĩ đại giảng đạo, đối với bọn hắn mới hữu dụng. Tiên thiên sinh linh chỉ có hai cái giai đoạn trưởng thành. Nếu như cứng nhắc muốn làm cái đối chiếu lời nói, tiên thiên sinh linh vừa sinh ra liền nắm giữ thiên tiên cấp pháp lực thần thông, sau đó trưởng thành, một đường gặp thuận buồm xuôi gió trưởng thành đến đại la đạo tổ pháp lực thần thông chi hạ cực hạn. Đối với thành tựu đại la đạo tổ, tiên thiên sinh linh môn thường thường không có quá sâu chấp niệm. Không giống ngày kia tu các đạo sĩ, chỉ cần có như vậy điểm cơ hội, giống nhau đều nhìn đại la đem hết toàn lực leo. Bọn hắn thì lại không phải vậy. Rất lớn một phần tiên thiên sinh linh đều phi thường hờ hững đơn thuần. Đơn thuần nhưng không hờ hững. Trên căn bản đều chạy ra ngoài, biến thành các loại hình thù kỳ quái tồn tại. Hỗn độn sinh linh hoặc là vũ trụ, hoặc là khó có thể dùng lời diễn tả được tồn tại. Ở lại tiên thiên diệu cảnh, trên căn bản đều là không chỗ nào cầu. Phượng Hoàng nên thuộc về người trước. Nhưng Phượng Hoàng càng cẩn thận một ít, nàng mỗi lần rời đi, đều chỉ hóa ra một đạo nguyên linh, bản tôn bất động, mà như muốn thành tựu đại la đạo tổ. Tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh, sẽ không có khác nhau, xác suất như thế tiểu, nhưng hầu như sở hữu tiên thiên sinh linh, theo trưởng thành, đều sẽ nắm giữ đại la đạo tổ bên dưới cực hạn sức mạnh cấp độ. Mà nhân là tiên thiên căn nguyên, đạo tổ bên dưới, hậu thiên sinh linh là bất luận làm sao cũng không sánh được bọn hắn. Chỉ có đến đại la đạo tổ này cấp 1, mới xem như là tiến vào đồng nhất hàng bắt đầu. Nếu như nói được trời cao chăm sóc, ngày kia cấp bất luận một loại nào sinh linh, cũng không sánh nổi tiên thiên sinh linh bên trong một con kiến. Này xác thực là khiến hậu thiên sinh linh ước ao sự. Tỷ như Thường Uy, hắn liền rất ước ao. Có điều Phượng Hoàng khịt mũi con thường. Nếu như ngươi ở đây sinh hoạt vô cùng cửu viễn, ngươi gặp giống như ta tẻ nhạt. Thường Uy không biết chính mình có thể hay không, nhưng hiện tại tuyệt đối là ước ao. Bây giờ Thường Uy phải đợi, chính là Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân giảng đạo thời gian điểm. Này cũng không xác định, Phượng Hoàng cũng nói rồi, thỉnh thoảng sẽ muộn như vậy một điểm, thỉnh thoảng sẽ sớm như vậy một điểm. Đại thể đoạn thời gian có thể xác định, nhưng cụ thể không thể. Phượng Hoàng còn nói, nếu như ngày nào đó nhìn thấy có Đại La Đạo Tổ đến rồi, gần như nên bắt đầu rồi. Vũ Dư Thiên không có Đại La Đạo Tổ không phải nói Vũ Dư Thiên tiên thiên sinh linh không có thành tựu Đại La Đạo Tổ, mà là thành tựu Đại La Đạo Tổ sau khi liền không lo vì là ngày kia ảnh hưởng, bởi vậy đều đi rồi. Những tên kia bí danh một đống lớn, Phượng Hoàng nói, làm không biết mệt ở các loại trong vũ trụ diễn viên các loại nhân vật. Ta cũng rất muốn a, có thể ta còn muốn cực kỳ lâu mới có thể dài lớn, sau đó mới có thể xung kích Đại La cảnh giới. Hiển nhiên, Phượng Hoàng xác thực còn chỉ là chỉ tiểu Phượng Hoàng. Đối với nàng tiên thiên cấp sinh mệnh lịch trình mà nói, nàng mới 5-6 tuổi, Bích Du Cung đúng là chơi rất vui. Nàng nói, chính là Đại Đạo Quân keo kiệt chút, bình thường không mở cửa, chỉ có giảng đạo thời điểm mới mở cửa. Nói liền đánh đuổi, được rồi, khả năng cũng chỉ có Vũ Dư Thiên những này nhân Đại Đạo Quân thần thông diễn biến mà ra tiên thiên sinh linh mới dám nói như vậy lời nói. Đại Đạo Quân không chỗ nào không biết, nhưng biết rồi e sợ cũng là nở nụ cười mà qua. Lại như chính mình tiểu sủng vật dưng dưng hai tiếng như vậy, không hề để ý. Trên thực tế bất luận cái nào sinh linh, đối với Đại Đạo Quân mà nói, đều là như vậy, đều không sẽ để ý. Nhưng ngày kia bên trong sinh linh, nhưng không có dám ăn nói linh tinh. Đại Đạo Quân cùng đạo cùng ở tại, Đại Đạo Quân không thèm để ý, nhưng thiên ý đại đạo nhưng gặp có tự nhiên báo ứng, sớm muộn đáp lại kiếp số. Đại Đạo Quân trong nhà tiểu sủng vật, đương nhiên thì sẽ không. Cái này cũng là Thường Uy ước ao địa phương một trong chỗ dựa, siêu cấp núi dựa lớn, tiên thiên diệu cảnh bên trong, một hạt cho bụi đều là bảo vật, nhưng Thường Uy cầm không nổi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể khoảng cách gần nghiên cứu quan sát. Chỉ đến thế mà thôi, chảy nước miếng liền được rồi, không chiếm được thì thôi, đều cũng toán tăng tiến mấy phần kiến thức. Sau đó đi ra ngoài, theo người khoác lác đánh giấm, trang bị hiển thánh, cũng thật có lời, quan sát một ít tiểu nhân tiên thiên sinh linh, tỉ như trên cây ngô đồng sâu, tàn nhẫn nhân vật lợi hại, Thường Uy tin tưởng, chỉ cần cắn một cái, hắn phải hồn phi phách tán, nhưng có Phượng Hoàng ở, những này con sâu nhỏ ngược lại cũng ngoan ngoãn. Thường Uy không cách nào từ bọn hắn trên người xem đến bất kỳ tu luyện dấu vết. Hết thảy đều vô cùng tự nhiên, nhưng điều này hiển nhiên là sai lầm. Nơi này bất luận cái nào tiên thiên sinh linh, đều có Đại Đạo Quân truyền thừa, hoặc nhiều hoặc ít thôi. Chỉ là luận này truyền thừa pháp môn, Thường Uy xem không hiểu, là tiên thiên cấp pháp môn. Phượng Hoàng nói nàng mình bình thường cũng không cần tu luyện ngay ở mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động bên trong, xem ra thật giống cùng Thường Uy ở ngày kia bên trong như thế. Bình thường cũng không cần hết sức tu luyện, nhưng ở trên bản chất là tuyệt đối không giống, chỉ là Thường Uy không hiểu thôi. Phượng Hoàng đưa nàng tu luyện nói ra, nhưng Thường Uy nghe được, nhưng tất cả đều là ngày kia pháp môn. Phượng Hoàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói cho hắn, tiên thiên pháp môn, có tiên thiên chất lượng đặc biệt, không cách nào nói, thậm chí ngay cả ý hội đều không thể. Chỉ có đặc biệt có tiên thiên chất lượng đặc biệt mới có thể nghe được, mới có thể tu luyện, mà thường uy là cái hậu thiên sinh linh, vì lẽ đó hắn nghe được đều là Phượng Hoàng bật thốt lên sau khi do tiên thiên diễn biến qua đi, trở thành ngày kia pháp môn tin tức. Chỉ có đại đạo quân giảng đạo mới bất luận tiên thiên ngày kia. Phượng Hoàng nói rằng thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.